Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, chương 265, tổng tài tiểu kiều thê hai. Tiểu thỏ cảm thấy có chút xoắn xuýt. Vấn đề này a, giống như không tốt lắm hỏi người khác. Hỏi Trình Chi Ngôn mà nói, hắn chắc chắn sẽ không trả lời bản thân. Nàng cứ như vậy ngồi trên ghế, tay nhỏ nâng cầm lên cẩn thận suy nghĩ thật lâu. Đột nhiên trong đầu sáng lên. Đúng rồi, có thể hỏi Trình Thi Đồng a. Nàng không phải cùng Cố Ninh Thư là một đôi sao? Tiểu thỏ kích động một cái, tranh thủ thời gian mà liền cầm điện thoại di động lên đến. Không nói hai lời, gọi điện thoại cho Trình Thi Đồng. Trong điện thoại vang mấy tiếng về sau, bên kia liền nhận. Uy, tiểu thỏ, Đồng Đồng. Tiểu thỏ trong giọng nói tràn đầy cũng là kích động. Ta hỏi ngươi một chút chuyện a. Chuyện gì? Trình Thi Đồng một cái tay cầm điện thoại, một cái tay cầm bút bi, đang tại trên tờ giấy trắng tính đề toán mục tiêu. Ngươi cùng nhà các ngươi Cố Ninh Thư hôn môi qua sao? Tiểu thỏ vấn đề này quả thực là đi thẳng vào vấn đề. Đi thẳng vào vấn đề. Cái gì? Trình Thi Đồng cầm bút không ngừng đề toán mục tiêu, cái tay kia lập tức liền dừng lại. Nàng thậm chí hoài nghi mình vừa rồi có nghe lầm hay không. Ta nói ngươi cùng nhà các ngươi Cố Ninh Thư hôn môi qua sao? Tiểu thỏ thấp giọng lại nặng hỏi qua một lần. Không phải, ngươi là tiểu thỏ sao? Trình Thi Đồng đem đặt ở lỗ tai bên cạnh điện thoại lấy xuống, nghiêm túc nhìn thoáng qua, xác định điện báo biểu hiện trên đó viết tiểu thỏ hai chữ về sau, mới không dám tin hỏi. Ngươi tại sao sẽ đột nhiên gọi điện thoại cho ta hỏi ta vấn đề này a? Ngươi không phải liền tầng 1, tầng 2 cũng đều không hiểu sao? Không hiểu ta sẽ không Baidu a. Tiểu thỏ có chút không nói liếc mắt, tiếp tục hướng về Trình Thi Đồng nói. Ai nha, ngươi đừng kéo chủ đề. Nhanh lên trả lời ta. Chúng ta, khụ khụ, Trình Thi Đồng không nhịn được có chút đỏ mặt. Nàng một cái tay móc bản thân bài thi, cúi đầu, có chút không tốt lắm ý tứ nhìn xem bài thi bên trên đề mục. Thanh âm cùng con muỗi đồng dạng nhỏ giọng nói. Liền, đơn giản hôn một cái. Không có cái gì đó. Ân, tiểu thỏ trong mắt tràn đầy cũng là dấu chấm hỏi. Không có cái gì đó là cái gì cái gì? Đơn giản hôn một cái. Lại là cái gì? Trình Thi Đồng lập tức sạm mặt lại. Người tất yếu hỏi được rõ ràng như vậy sao? Sẽ không phải là ta tiểu thúc để cho ngươi tới hỏi đi. Hắn là không phải lại nghĩ tới cha mẹ ta trước mặt cáo trạng đi. Không phải rồi. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian phủ nhận rơi. Sau đó hỏi. Ai nha, ta chính là hiếu kỳ sao? Tuyệt đối không phải ngươi tiểu thúc để cho ta hỏi ngươi. Ngươi liền nói cho ta biết sao? Trình Thi Đồng trầm mặc một chút, suy tư 2 giây. Sau đó hướng về điện thoại bên kia nhỏ giọng nói. Liền, như năm đó ta tiểu thúc hôn ngươi một dạng. Đơn giản hôn một cái chứ. Cách thức tiêu chuẩn hôn môi vẫn còn chưa qua. Cách thức tiêu chuẩn hôn môi là cái gì? Tiểu thỏ có chút mờ mịt. Ngoặc kép chấm chấm. Liền hôn sâu sao? Trình Thi Đồng có chút im lặng. Vươn đầu lưỡi loại kia. Đúng á. A, tốt a. Tiểu thỏ gật gật đầu. Cảm thấy mình giống như cũng hỏi cũng không được gì. Làm gì, ta tiểu thúc cùng ngươi cách thức tiêu chuẩn hôn môi a? Trình Thi Đồng nghe tiểu thỏ ngữ khí, lập tức bát quái hề hề hướng về nàng hỏi. Không có a, tiểu thỏ có chút chột dạ lắc đầu. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi có hay không phương diện này kinh nghiệm. Muốn hướng ngươi học tập một chút sao? Cái này có gì hiếu học tập? Loại chuyện này bình thường đều là nam sinh chủ động a. Ngươi tổng không đến mức là muốn cường hôn ta tiểu thúc a. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.